mình cô lại tiếp tục nắm tay anh chạy lẹ xuống lầu. Vừa chạy tới phòng khách thì cô đã buông tay anh ra và chạy lại chỗ ông Triệu đang ngồi giữa bữa điểm tâm tỉnh bơ. Cô lên tiếng chào. Chào ba buổi sáng ạ. Ông Triệu đang chăm chú vào tờ báo, nghe tiếng cô chào thì ngẩn lên. Chào con cũng vào ăn đi. Chưa kịp nói hết câu thì ông nhìn thấy thằng con của mình, không nhịn được cười, ông ôm bụng cười thật lớn. Và lúc đó dì Nhung cũng đang mang bữa điểm tâm lên cho mọi người. Nhìn thấy Quân, bà cũng không nhịn nổi cười. Bà cười tới khay thức ăn trên tay cũng rung rinh sắp đổ. May mà kịp mang tới bàn để xuống rồi mới cười tiếp được. Còn Tịnh thì thấy mọi người cười đang làm cô cái mặt tỉnh bơ mà cô cũng phải cười theo. Ba giọng cười cộng lại làm cho cái phòng khách như sân khấu hài. Thật là ồn ào và đủ loại kiểu cười. Quân đứng yên tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh mang máng nhớ là lúc nãy Tịnh nói là cháy nhà. Nhìn tới nhìn lui, biết chắc chắn anh đang trở thành trò đùa của cô đây. Nhưng mà anh vẫn chưa biết mọi người đang cười chuyện gì thôi. Mọi người đang cười chuyện gì vậy? Bực mình vì không hiểu họ cười gì, anh lớn tiếng quát. Nhưng mọi người dường như không ai nghe thấy, nên không ai trả lời anh cả. Nhưng anh đâu có biết rằng tại vì họ cười tới đau bụng mà cũng không thể nào ngừng lại được để có thể trả lời anh. Cố gắng kèm lại tiếng cười, nhưng hình như vô tác dụng, sợ thần kinh cười của họ bị điểm huyệt rồi, không ngừng lại được. Còn Quân thì lặp lại câu hỏi 2-3 lần bằng âm thanh ngày càng lớn hơn, nhưng cũng không biết được điều anh muốn biết, thì anh tức giận và quay lên phòng. Bước lên phòng, đóng cửa một tiếng rầm, làm cho căn nhà như muốn rung động. Anh đi lại tấm gương để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình, vì anh dám chắc rằng nguyên nhân có chuyện cười này là từ chỗ anh. Bởi lúc này ai cười cũng vì nhìn thấy anh. Đến khi nhìn vào gương thì anh chỉ muốn la lên. Trời ơi! Tóc anh lòm chòm bao nhiêu và bím tóc. Mỗi chùm được cột bằng đồ cột có đủ loại màu sắc. Trên mặt anh thì hai vệt đỏ không biết là chất gì, in tròn vo trên hai bên má của anh như hai cái má hồng. Không mà giống hai cái má của con cương thi trong phim ma Trung Quốc thì hơn. Nhìn thấy cái mặt của mình, hiểu được trận cười của họ và còn biết luôn thủ phạm của nó rồi thì anh không thể kiềm chế được bản thân nữa. Anh chỉ muốn trừng trị cô nhỏ đó ngay thôi. Tuy nhiên, anh cũng kịp tỉnh táo lại mà vào phòng tắm rửa sạch và sửa sang lại bộ dạng của mình. Xong hết rồi thì cơn giận của anh không biết do thời gian hay do nhớ gương mặt cười của cô lúc nãy mà giảm đi phân nửa. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô chuyện này được. Là cô phải không? Chỉ có cô mới dám làm như vậy mà thôi. Từ trên lầu bước xuống, anh quát lên thật to, sau đó không kịp để cô nói gì, nắm tay cô kéo thật nhanh lên lầu. Cô không kịp giải quyết hết phần trứng trên dĩa, chỉ vừa kịp nhìn thấy cặp mắt ái ngại của dì Nhung và ba chồng dành cho cô. Lại một lần nữa, tiếng đóng cửa thật mạnh từ trên lầu vọng xuống. Quân kéo Tịnh vào thẳng phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì cũng là lúc anh đẩy cô lên giường. Nói, chính cô làm phải không? Tôi, lúc sáng tôi định... Ngả trên giường nhưng cô vẫn kịp chống tay để đỡ cơ thể lên để có thể nhìn thấy Quân. Nhưng đến khi nhìn thấy Quân thì cô lại hối hận vì cơn giận dữ của Quân. Cô lại sợ hãi và không biết trả lời như thế nào. Thả không nhìn thì cô có thể can đảm. Lên tiếng thật dũng cảm rồi. Nhưng mà bây giờ thì cô phải tìm lời giải thích làm sao cho anh hạ bớt cơn giận thôi. Cô chưa kịp giải thích hết thì lại lần nữa giật mình vì tiếng nghe quát của Quân. Tôi chỉ muốn nghe cô nói phải hay không mà thôi. Phải. Tôi sẽ cho cô trả giá vì tiếng phải này của cô. Nói rồi anh xông đi lại chỗ cô, lấy cây son mà cô quên ở trên giường lúc nãy. Cô sợ hãi không biết anh định làm gì. Anh muốn làm gì tôi? Tôi làm gì à? Làm lại những gì cô đã làm. Không, có thể còn hơn thế nữa. Tôi giúp cô trang điểm và sẽ đưa cô đến trường đăng ký nhà. Cô yên tâm, sẽ rất ấn tượng. Cái gì? Anh định bắt tôi ra đường à? Không trả lời cô, anh chỉ gật đầu rồi mở nắp son ra. Một bàn tay đẩy gương mặt cô lên, một tay cầm son đưa lên mặt. Tôi năn nỉ anh mà. Tôi xin lỗi anh, tôi hứa từ nay tôi sẽ không làm thế nữa. Chỉ có xin lỗi thôi mà tôi tha à? Vậy thì tôi làm cô như vậy rồi, rồi cô xin lỗi tôi nhá. Không. Anh tha cho tôi đi. Tôi hứa từ nay sẽ nghe lời anh. Anh gọi tôi thức, tôi sẽ thức mà không trả thù lại anh đâu. Cô vì hoảng sợ quá khi nghĩ đến nếu mà phải ra đường bằng gương mặt đó nên phải thút thít khóc. Còn Quân thì nhìn cô khóc mà tự nhiên anh không nỡ đặt cây son lên gương mặt mịn màng nhưng đầy nước mắt đó. Nhìn vào cặp mắt mở to long lanh là nước, tự nhiên không biết cảm xúc từ đâu dâng đầy trong lòng. Một cái gì đó thôi thúc làm cho anh không tự kiểm soát được mình, và anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi mắt to tròn đó. Anh uống cạn những giọt nước mắt, và rồi cảm giác đó như điều khiển anh, đưa môi ấm áp đó trượt xuống đôi má bầu, rồi xuống đôi môi vẫn còn những tiếng thút thít. Do cô không kiềm lại nước mắt, một cảm giác êm ái đến với cả hai. Quân không sao dừng lại được nữa, mà như người mê muội bị cuốn đi. Nụ hôn kéo dài như không muốn chấm dứt. Còn Tịnh thì bỡ ngỡ vì lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Cô lạ lẫm và không biết phản ứng như thế nào. Và vì bất ngờ với những hành động này nên cứ mở to mắt mà nhìn. Nhưng cô không hề có ý kết thúc, nhưng cũng không biết phải phản ứng lại như thế nào. Hai người cứ như vậy, không ai muốn dừng lại, cho đến khi tiếng gõ cửa cùng giọng nói của dì Nhung trước cửa phòng đã đánh thức họ. Ý chí đã quay về. Họ ngượng ngùng rời nhau, hai gương mặt đỏ ửng quay đi không dám nhìn vào đối phương. Tịnh ngồi trên giường quay mặt ngược với Quân, Quân cũng vậy, nhưng là bước ngược ra cửa trả lời gì đó với dì Nhung rồi đóng cửa trở vô, nhưng vẫn không nhìn mặt Tịnh. Anh chỉ thông báo, em chuẩn bị đi, 15 phút nữa mình ra xe đi đăng ký trường cho em học rồi đấy. Quân đi xuống nhà, nhìn thấy cha đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách. Anh mới nhớ đến việc mình đã cư xử quá nóng nảy với Tịnh trước mặt cha, sợ cha buồn. Trong lúc đợi Tịnh chuẩn bị, Quân muốn giải thích với cha mình một chút. Cha, lúc sáng chúng con chỉ đùa với nhau thôi ạ. Tại vợ con tính còn trẻ con nên hay trêu đùa thôi. Cha đừng nghĩ lung tung rồi lại buồn cha nhé. Con tưởng cha sẽ buồn tụi con à? Không có đâu. Con cũng không cần phải lo cho ta. Ta không muốn mình trở thành người gây sức ép cho con mình. Con và Tịnh hãy sống thoải mái mà không cần phải sợ ta buồn nhé. Ta biết bắt con vào cuộc hôn nhân này đã làm cho con không được thoải mái rồi. Nhưng không biết con có nhận thấy không? Từ khi có Tịnh, bản thân con đã thay đổi không ít. Và đến bây giờ thì ta có thể an tâm về cuộc hôn nhân này. Ta nghĩ Tịnh sẽ làm cho cuộc sống của con có thêm nhiều màu sắc đấy. Dạ, cha nói vậy thì con cũng an tâm rồi ạ. À, hôm qua chiều con hứa đưa Tịnh đi đăng ký trường. Nhưng rồi con có việc bận không đi được. Tịnh ở nhà có quấy rầy gì ba không? Không, con lại lo nghĩ quá nhiều rồi. Vợ con còn nhỏ ham chơi, nhưng mà nó rất là dễ thương. Những trò của nó làm không ai có thể giận nổi đâu con ạ. Con là người gần nó mà con chưa nhận ra à? Dạ, tại con sợ cô ấy làm cha mệt mỏi thôi ạ. À, mà hôm nay con đưa Tịnh đi đăng ký, rồi đưa cô đi mua ít đồ luôn, nên có thể trưa nay tụi con sẽ không ăn cơm ở nhà đâu cha. Được rồi, con cứ xem nó muốn đi đâu thì dẫn nó đi luôn nhé. Nó không biết nhiều về Sài Gòn, ta chỉ sợ nó buồn thôi. Vừa nói đến đây thì Tịnh từ trên lầu nhảy chân sáo xuống, nhìn cô bé vui tươi chắc là quen rồi những gì xảy ra sáng nay. Và cũng không còn nhìn thấy dấu tích chứng tỏ cô đã khóc nữa. Nhìn Tịnh, Quân thì an tâm. Đúng là con nít, không lo không nghĩ, vui đó buồn đó. Đứng lên kéo Tịnh lại gần rồi anh quay lại nói với cha mình. Cha, tụi con đi nha cha. Tịnh cũng làm theo một cách máy móc, nhưng mà không quên chạy tới chỗ ông Triệu, hôn đánh chụp lên má ông, vì cô xem ông như là người thân trong nhà, và vì cô thấy ông như ông ngoại của mình vậy. Bị Tịnh ôm hôn, ông Triệu có bất ngờ, nhưng rồi ông cảm thấy đứa con dâu này thật biết lấy lòng người già. Từ qua giờ nó luôn làm ông vui, có nó căn nhà như có thêm sức sống, nụ cười trên môi ông không tắt. Nhưng ông cũng không quên dặn dò vài câu hai người trước khi đi. Tụi con đi sớm để có nhiều thời gian dạo chơi đâu đó rồi hãy về. Không cần lo cho ta ở nhà đâu. Lát nữa ta cũng qua nhà ông hai đánh cờ với ông ấy thôi. Dạ, tụi con biết ạ. Nói rồi Quân và Tịnh cùng lên chiếc xe Camry màu đen. Vừa vào xe Tịnh đã không ngừng líu lo vì biết mình sắp được đi chơi, cô thích lắm. Lát anh đưa em đi chơi đâu vậy? Thấy cô nôn nóng muốn biết được địa điểm đi chơi, niềm vui của cô lộ trên gương mặt. Nhưng Quân muốn ghẹo cô thêm chút nữa. Sao? Đi đâu chơi? Không phải lúc nãy ba anh bảo là đưa em đi chơi hết cả ngày à? Thì đi đăng ký trường như này. Nhưng mà đăng ký chỉ tốn chút thời gian thôi mà. Ba nói là được đi chơi cả ngày cơ. Nói rồi cô lại buồn so vì nghĩ mình không được đi chơi rồi. Được cái mặt buồn buồn ra ngoài. Thấy cô buồn thì bỗng nhiên Quân lại không nỡ làm cô thất vọng hơn nữa. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô thôi, nên anh quay qua cô, dịu dàng nói. Vậy em có muốn đi đâu không nè? Không quá 3 giây, cô quay lại phía anh, nhìn anh miệng cười tươi trả lời. Mình đi công viên nha anh, em thích đi công viên chơi lắm. Lúc trước kêu nội đưa đi, nhưng mà mới đi có một chút, nội đã la mỏi rồi bắt về à? Không lần nào em được chơi hết cả, đã vậy có chơi cũng chơi một mình buồn lắm. Đi công viên ấy hả? Hôm khác đi được không? Hôm nay em xem anh mặc đồ như vậy thì làm sao mà đi vô đó được? Cô đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, nhìn từ trên xuống. Anh đang mặc trên người bộ đồ vest rất đẹp màu đen. Cô có thấy vấn đề gì đâu? Như vậy thì có gì mà không đi được chứ? Ông ngoại cũng như vậy mà đi công viên với cô mà. Chắc là anh không muốn đưa cô đi công viên nên là viện cớ với cô như thế rồi. Rồi cô làm mặt giận anh, không thèm nhìn anh. Hỏi người ta rồi, người ta trả lời, lại không chịu. Hứ. Biết cô nhỏ lại mè nheo, anh nhỏ nhẽ năn nỉ. Mà anh cũng không hiểu tại sao anh lại chiều cô như vậy. Anh cũng rất sợ thấy cô buồn. Thấy thật không thể hiểu nổi mình. Anh hứa mai đưa em đi học được không? Em nhìn này, mặc như vậy mà đi công viên thì rất là nóng, không thoải mái. Người ta sẽ cười anh đấy. Không ai lại mặc vậy mà đi vô đó đâu. Sợ mai anh lại thất hứa, mà cô thì cũng nôn nóng đi lắm rồi. Nên cô cố suy nghĩ và cuối cùng đưa ra ý kiến bắt anh phải nhượng bộ mình. Lát anh tháo caravat ra, rồi để luôn áo khoác ở trên xe. Thì sẽ như bình thường thôi. Đi nha anh. Em muốn đi hôm nay thôi. Nhìn gương mặt của cô nhỏ, thấy là mình không đồng ý là không yên với cô nhỏ này. Với lại cũng gần tới trường, nên thôi, đành chấp nhận vậy. Đỡ mất công lát dắt nhỏ vô trường, cái mặt như bánh bao thì cũng thật khổ. Ừ, vậy lát nữa vô trường đăng ký, rồi vô siêu thị mua đồ dùng học tập cho em. Mình ăn gì đó rồi anh với em mới đi công viên trò chơi nhá. Dạ. Hớn hở vì thấy yêu cầu được đáp ứng, cô nhỏ lại vui vẻ, miệng ngân nga hát nho nhỏ. Nhưng anh vẫn nghe được và không khỏi mắc cười vì cô nhỏ lại ngân nga những bài con nít. Anh nói nhỏ trong lòng. Hay, cô vợ của mình chừng nào mới lớn được đây? Nghĩ vậy rồi anh lại nhớ nụ hôn hồi sáng. Không biết cô nhỏ nghĩ gì sau nụ hôn đó. Anh thật rất muốn biết nhưng thấy ngại khi phải lên tiếng hỏi. Nên đành để lại trong đầu vậy. Nhưng mà môi cô nhỏ cũng mềm mại thật. Cảm giác lúc đó thật là thú vị. Vừa nghĩ anh vừa đưa cặp mắt nhìn lên gương mặt cô nhỏ. Và mục tiêu của đôi mắt anh thực sự lại là cặp môi đỏ mọng đang chúm chím hát. Nhìn nó mà anh không khỏi muốn đặt thêm một nụ hôn nữa. Ấy, có chừng. Mải lo suy nghĩ anh đã không để ý mà mén chạy vượt đèn đỏ. Cũng may hú hồn, thắng lại vừa kịp. Thở ra để lấy lại tinh thần, lần này anh tập trung hết mình vào việc lái xe, quyết không để đôi mắt đi hoa nữa. Và rồi cổng ngôi trường cũng xuất hiện, nó cũng gần công ty của anh, nên mỗi sáng có thể đưa đón cô đi học. Chạy vừa qua cánh cổng trường anh, mở cửa xe cho cô xuống và không quên dặn đứng đấy đợi anh đi gửi xe, rồi anh và cô đi đăng ký. Đứng ngó tới ngó lui cái sân trường rộng lớn này, cây trồng cũng nhiều nữa. Những cái cây to này chắc có trên 10 năm tuổi, thân cây thật là to. Nó giải thích cho việc tại sao sân trường thật mát, không có ánh nắng chiếu vào. Người thiết kế ngôi trường cũng độc đáo. Các cây trồng trồng cách nhau một khoảng vừa đủ để tạo bóng mát cho sân. Ngôi trường thì tít ở đằng kia. Học sinh mỗi ngày đi học đều phải đi bộ một khoảng không quá xa, cũng không quá gần. Nó giúp cho học sinh mỗi ngày đều có thể rèn luyện sức khỏe và cái sân này cũng có thể để vui chơi giải trí và giờ giải lao nữa chứ. Đang suy nghĩ lan man thì Tịnh đụng phải một người phía sau cô do cô đã lùi một hai bước. Ấy, xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao, tại mình đang có chuyện lo nghĩ thôi. Đó là một cô gái, nhìn cô chắc cũng cỡ tuổi Tịnh. Cô mặc đồng phục của trường, bị Tịnh đụng trúng nhưng cô vẫn cười tươi và không trách gì Tịnh. Trong lúc đụng nhau vô tình đã làm rơi mớ giấy ở trên tay cô gái đó rơi xuống đất và bay ra đầy. Cô ta đang định cúi xuống nhặt thì Tịnh cũng nhanh chóng lên tiếng. Để mình nhặt phụ giúp bạn nhé. Khi tất cả những tờ giấy của cô gái được nhặt hết lên, nhìn quanh để biết không bị sót tấm nào rồi Tịnh mới mang lại đặt vào tay cô gái. Cũng đang có một xấp giấy ở trên đó. Đây của bạn, bạn học trường này à? Vâng, chào bạn, mình tên là Tăng Thanh Luân, mình học 11A3 của trường Phương Nam này, còn bạn? À, mình tên là Tô Tịnh, mình đến đây để đăng ký học, mình cũng học lớp 11,

anh đã bị cô nắm tay đi thẳng vào khu công viên sau khi mà phán cho anh một câu. Hôm nay mới thấy anh thật là đẹp trai, nhìn anh không còn giống ông già rồi đấy. Hí. Nhưng khi cô và anh bước vài bước thì cô đã bị anh níu lại. Em không mua vé, định để người ta đuổi lại ra đây à? Ồ, em nôn nóng quá nên quên mất. Thôi mình đi mua vé đi anh. Mua vé xong, qua được cánh cổng có những tên bảo vệ chặn bên ngoài rồi, thì Tịnh nắm tay Quân đi vào khu vực những trò chơi cảm giác mạnh. Nhìn cái cách cô đi thì Quân đủ hiểu, đây chắc là nơi cô thường đến, và đó cũng là sở thích của cô nhỏ đây. Bởi cô đi thẳng tới đây mà không cần hỏi thăm đường hay là đưa mắt tìm kiếm. Bây giờ mình mua vé chơi toàn bộ nha anh. Em định chơi toàn bộ những cái này luôn à? Đưa cặp mắt ngán ngẩm nhìn toàn bộ các loại trò chơi ở đây. Phải có ít nhất 10 trò chứ ít gì. Chơi những trò này vui lắm anh ạ. Anh không thấy gương mặt của những người đang chơi rất phấn khích sao? Bà này đúng là kinh dị mà. Ừ, em mua vé rồi chơi đi. Anh sẽ lại ghế đằng kia đợi em nhé. Không được, lần nào tới đây em cũng chơi một mình. Hôm nay em muốn có người chơi chung cơ. Anh phải chơi với em hết trò này đấy. Hả? Đi qua kia mua vé đi anh. Mặc cho sự ngạc nhiên đến đứng hình ảnh của anh sau khi mà nghe những lời nói của cô vẫn nắm tay anh kéo tới chỗ mua vé. Còn Quân thì thực sự đang đứng tim khi mà nghĩ đến các trò chơi ở đây mà lát nữa đây mình sẽ chơi cùng với cô. Một loạt những trò chơi mà Tịnh và Quân đã chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác. Cứ sau mỗi trò thì đầu của Quân càng thêm có nhiều tiếng ong ong và gương mặt thì càng lúc càng xanh xao, trong khi Tịnh mặt mày hớn hở, gương mặt hồng hào phấn khởi. Đến hai trò chơi cuối cùng thì Quân thực sự không thể nào chơi được nữa. Còn Tịnh thì nhìn mặt mày Quân như vậy, cô cũng không còn níu kéo anh nữa. Kể cả cô cũng hiểu chuyện đó chứ, nhưng sự hiểu chuyện của cô đến hơi bị trẻ mà thôi. Nhìn các băng ghế đá đã bị người khác ngồi hết, Tịnh đành rủ Quân đến bãi cỏ gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi anh ngồi đó, cô mới nói với anh đi mua nước cho anh. Cô chăm sóc anh thật chu đáo, không còn nhìn thấy những nét gì con nít trên mặt cô nữa. Ngồi một lúc thấy anh cũng không đỡ hơn nhiều. Cô nói, hay anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Xin lỗi, em mãi chơi làm anh mệt thế này. Em sẽ làm gối cho anh nằm nhé. Không cần đâu, anh ngồi đây nghỉ thêm một lúc nữa là sẽ khỏi ngay thôi. Đừng nói nhiều nữa, nằm xuống đây đi. Vì biết mình có lỗi nên cô muốn làm cái gì đó cho anh, nên cô không để anh từ chối những gì cô muốn làm để chuộc lỗi. Còn anh nhìn thân hình mảnh mai của cô, anh không nỡ nằm xuống chân cô, sẽ làm cho cô mỏi mất. Nhưng anh không thắng nổi cô, vì sau lời nói đó, Tịnh đã kéo anh nằm xuống và kê đầu cho anh lên chân cô. Cô ngồi đó làm gối cho anh, và lúc đó bỗng nhiên không khí yên lặng bao trùm hai người. Hai người cùng cảm nhận thấy một sự khác lạ trong lòng của mọi người. Thời gian chậm chậm trôi, Quân ngủ quên lúc nào không biết. Cho đến khi chân của Tịnh mỏi tới nỗi không còn cảm giác gì nữa, không chịu được nữa, cô cố cửa mình làm Quân thức giấc. Khi anh tỉnh táo lại thì mới hoảng hốt ngồi dậy. Xin lỗi, anh đã ngủ quên. Anh làm em mỏi lắm phải không? Mỏi thật đấy, chân em không còn cảm giác gì nữa rồi. Anh thấy có lỗi thì đấm bóp giùm em một lát đi. Cô đưa cái mặt nhăn nhăn nhưng rất tự nhiên, ra vẻ làm nũng với anh. Đưa chân đây anh bóp cho nào. Sướng thật đấy. Mai mốt bỏ cái tật tài lanh cho người ta mượn chân làm gối đi nhá. Anh còn nói, từ nhỏ tới lớn chưa có ai được vinh dự như anh đâu nhá. Cho mượn chân nằm còn nói. Nếu không phải em thấy mình có lỗi thì còn lâu mà em mới cho anh nằm lên chân đấy. Anh biết mình vinh dự lắm rồi. Thôi bây giờ mình về nhà đi, cũng trễ rồi. Mình khoan hãy về được không anh? Ở lại chút nữa đi. Nãy giờ em thấy người ta tới cái sân khấu kia coi cái gì vui lắm, em cũng muốn qua đó coi một chút. Thôi đi, thì cũng mấy tiết mục ca nhạc hay là biểu diễn kịch thôi mà, chen vào đấy mệt lắm. Đi đi mà anh, chút nữa thôi. Và lần nào cũng vậy, người chịu thua thiệt là ai các bạn biết rồi đấy. Vừa nhìn thấy cái đầu gật của Quân, Tịnh đứng dậy chạy ngay tới sân khấu ngoài trời đằng kia. Nó không xa lắm chỗ hai người ngồi nãy giờ. Từ từ thôi, coi chừng ngã đấy. Những lời dặn dò của Quân đã tan vào không gian rộng lớn này. Tịnh không nghe thấy, cứ hí hửng chạy chen vô dòng người đông đúc đằng kia. Quân cũng chạy theo, nhưng chỉ còn nhìn thấy một điểm nhỏ của Tịnh ở đằng xa. Anh không còn cách nào chen lên được với Tịnh nữa. Đành ngồi đợi ở đây vậy, lát ra chắc mình sẽ thấy cô bé thôi. Nghĩ vậy rồi, Quân ngồi xuống cái băng ghế trống gần đó.